Thần cấp đặc công hệ thống, chương 623, tình không biết nổi lên. Góc truyện audio.com, bị Tiêu đại tiểu thư một đôi môi đỏ hôn miệng về sau, Lâm Hoan con ngươi có một nháy mắt phóng đại. Hắn không thể nào hiểu được Tiêu Tiêu vì sao lại yêu bản thân, chẳng lẽ mị lực của hắn đã đến các loại hình nữ nhân thông sát tình trạng. Vô luận là bá đạo nữ tổng giám đốc Lạc Băng Nhan, cao lạnh nữ thần Triệu Thanh Nhã, hay là cực phẩm nữ văn phòng Chu Mạn như thiên nhiên mị hoặc Đào Cốc Huân, hoặc là thành thục phong vận xinh đẹp quả phụ Hàn Vận, đều quỳ hắn quần thường hạ. Từ phương diện này tới nói, hắn đúng là vị nhân sinh bên thắng, chỉ là hắn chưa từng chủ động cua qua Tiêu Tiêu a, nàng đến cùng là thế nào yêu bản thân đây này. Ngay tại Lâm Hoan hôn mê thời điểm, Tiêu Tiêu một đôi ngọc thủ đã leo lên cái mông của hắn, đúng vậy, Lâm Hoan bị Tiêu Tiêu khai du. Lâm Hoan lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà hỏi Tiêu Tiêu. Ngươi, Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý nói ra, so với ta tưởng tượng bên trong xúc cảm còn tốt a. Nạp, cái gì, lần này Lâm Hoan là triệt để mộng bức, cái gì gọi là so với trong tưởng tượng tốt, chẳng lẽ Tiêu Tiêu trước đó đã từng tưởng tượng qua sờ cái mông của hắn. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Tiêu đại tiểu thư thật đúng là đủ. Xác, ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời điểm, Tiêu Tiêu lại phải ý bóp hắn cái mông hai lần, sau đó nói ra ta cũng không chỉ là ảo tưởng những chuyện này a, ở vào mộng bức trạng thái Lâm Hoan, mờ mịt mà hỏi, ngươi còn ảo tưởng qua cái kia sự tình. Tiêu Tiêu khuôn mặt ửng đỏ nói ra chính là vừa rồi ngươi đối với ta làm những chuyện kia a, bất quá, tại ta trong tưởng tượng, đều là ta chủ động ngươi bị động. Giống như Lâm Hoan, cứ việc Tiêu Tiêu chúng kỳ dâm hợp hoan tán chi độc nhưng nàng tại sao khi tỉnh lại hay là hồi tưởng lại vừa rồi một chút hương diễm hình tượng. Vừa rồi sắc mặt nàng trong bình tĩnh xen lẫn mấy điểm vui mừng, chính là đang nhớ lại những hình ảnh kia lúc sinh ra bản năng phản ứng. Nghe được câu này sau Lâm Hoan chính là một trận chấn kinh im lặng, Tiêu đại tiểu thư vậy mà như thế không bị cản trở trước kia hắn làm sao không nhìn ra. Hơn nữa còn đều là nàng chủ động cái kia. Tiêu đại tiểu thư là thế nào cái chủ động pháp hả? Lâm Hoan không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Tiêu nhìn ra Lâm Hoan biểu tình biến hóa, hiện tại nàng liền hoạt bát cười nói, muốn biết ta là thế nào ảo tưởng sao? Lâm Hoan nhẹ gật đầu, biểu lộ có một chút chờ mong. Từ Tiêu Tiêu dạng này đỉnh cấp mỹ nữ chính miệng nói ra nàng liên quan tới chính mình ảo tưởng, ngẫm lại liền rất kích động mới đúng. Tiêu Tiêu vũ mị liếc hắn một cái nói, ngươi làm sao không hỏi trước ta vì sao lại yêu ngươi? Ngài, ngươi thật yêu ta, chấm, cho tới bây giờ Lâm Hoan còn cảm thấy có chút khó tin. Tiêu Tiêu bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói, đúng a, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi a, ta một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ cầm loại chuyện này lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tốt a, Tiêu đại tiểu thư vẫn là trước sau như một tự luyến. Lâm Hoan rốt cục nhịn không được hỏi, vậy ngươi, là thế nào yêu ta hả? Hai người một mực duy trì Lâm Hoan ở trên, Tiêu Tiêu ở dưới tư thế. Sở dĩ thân thể hai người một mực ở vào tiếp xúc thân mật trạng thái. Nhìn xem gần trong gang tấc mỹ nhân một lần tiếp lấy một. Lần nói yêu bản thân, cho dù là Lâm Hoan loại này có được mấy vị đỉnh cấp mỹ nữ nam nhân cũng không nhịn được tâm tình kích động lên. Tiêu Tiêu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói ra kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân cứ như vậy tự nhiên mà vậy thích ngươi. Tiêu Tiêu vốn là một cái thích mạo hiểm nữ nhân, nếu không nàng cũng sẽ không đi chơi xe đua loại nguy hiểm này tính cực cao vận động. Bởi vì thực chất bên trong mạo hiểm thiên tính, kỹ thuật lái xe siêu phàm, chiến lực cường đại Lâm Hoan liền tự nhiên mà vậy đối nàng sinh ra không hiểu cường đại lực hấp dẫn. Lại thêm Lâm Hoan tự tay giải trừ nàng cùng Trương Giật Trạch ở giữa liên quan, Tiêu Tiêu thích Lâm Hoan cũng đã thành chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng để Tiêu Tiêu tự mình miêu tả quá trình này, nàng liền không biết nên như thế nào biểu đạt. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ nỉ non nói, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. A, nhìn không ra đến, ngươi ngữ văn bản lĩnh cũng không tệ lắm nha. Tiêu Tiêu tán dương hắn một câu, sau đó nói ra, không sai, chính là tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu thế nào, bị bản tiểu thư yêu, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành tựu hả? Nói xong nàng một đôi mắt đẹp liền không nháy một cái tập trung vào Lâm Hoan hai mắt. Lâm Hoan sắc mặt phức tạp nói ra, nói thật ta xác thực rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có chinh phục cảm giác chỉ là... Tiêu Tiêu phát ra hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói ra, ngươi là đang lo lắng Lạc Băng Nhan à, Lâm Hoan thở dài nói, ngạch. Xem như thế đi, Lạc Băng Nhan khi biết hắn cùng Triệu Thanh Nhã ở giữa sự tình về sau cũng có chút thất vọng thương tâm, nếu là lại được biết. Hắn cùng Tiêu Tiêu chuyện còn không biết nàng hội nghĩ như thế nào. Nhưng đây còn không phải Lâm Hoan lo lắng nhất, hắn lo lắng nhất chính là Hàn Vận biết sau chuyện này phản ứng. Mẫu nữ cộng thị một chồng loại chuyện này sẽ chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết, thật muốn tại trong hiện thực phát sinh, tuyệt đối sẽ chịu đến đại đa số người dùng ngòi bút làm vũ khí, liền liên người trong cuộc cũng sẽ không đồng ý, mà lại Tiêu Tiêu không biết hắn cùng Hàn Vận quan hệ, Hàn Vận cũng không biết hắn cùng Tiêu Tiêu quan hệ, đây nếu là ngày sau ba người cùng một chỗ ở chung tuyệt bức hội lộ hãm. Lâm Hoan còn không có tự luyến đến cho là hắn có thể để Hàn Vận, Tiêu Tiêu mẫu nữ đồng thời hầu hạ mình tình trạng. Tiêu Tiêu không rõ ràng Lâm Hoan chân chính lo lắng chính là cái gì, hiện tại nàng liền bá khí chắc để lọt nói ra các. Người chỉ là vị hôn phu thê, còn chưa có kết hôn mà, về sau sự tình hội làm sao phát triển ai có thể đoán được hả? Huống hồ, người đã bị bản tiểu thư coi trọng cũng không cần nghĩ đến chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, loại lời này không nên là nam nhân đối với nữ nhân nói lời sao, hắn cùng Tiêu Tiêu đến cùng ai là nam nhân ai là nữ nhân a? Lâm Hoan mới vừa rồi còn vì chính mình đoạt đi Tiêu Tiêu lần thứ nhất mà cảm thấy áy náy, bây giờ nghe Tiêu Tiêu bá khí tuyên ngôn về sau, loại này áy náy tâm lý lập tức liền tiêu tán không thấy. Hô, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan nói ra, vậy ngươi bình thường là thế nào ảo tưởng đây này, nếu như ta không nhìn lầm trước lúc này ngươi còn là xử nữ đi. Đang khi nói chuyện hắn liền quay đầu nhìn trên giường đơn cái kia bôi tượng trưng cho tắm. Thân xử nữ đỏ bừng nhìn một cái. Ngươi là cảm thấy bản tiểu thư không kinh nghiệm rồi. Tiêu Tiêu vũ mị lườm hắn một cái tiếp lấy nói ra, Nhật Bản tình yêu tiểu. Phim cũng không chỉ có đàn ông các ngươi hội nhìn oát. Lâm Hoan lần này là triệt để sợ ngây người, nguyên lai xuất thân danh môn Tiêu đại tiểu thư cũng có dạng này yêu thích sao? Vậy sau này có cơ hội nhất định muốn cùng với nàng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận luận bàn một cái. Ngay tại Lâm Hoan ở trong lòng oai oai thời điểm Tiêu Tiêu đột nhiên đem hắn đẩy tới thân đi. Nằm xuống một nháy mắt Lâm Hoan mê mang mà hỏi, làm gì đem ta đẩy tới đến a? Tiêu Tiêu xoay người ngồi tại Lâm Hoan trên đùi, nửa là vũ mị nửa là trêu chọc nói ra, ngươi không phải muốn biết ta là thế nào ảo tưởng sao? Lâm Hoan nhẹ gật đầu tiếp tục mờ mịt mà hỏi, ừm a, sau đó thì sao? Tiêu đưa tay đem đầu tóc cô đến vai đằng sau đó hai mắt phóng quang nói ra, sau đó... Bản tiểu thư cái này biểu diễn cho ngươi xem a. Tiếng nói vừa ra Tiêu Tiêu liền giơ lên cái mông, tiếp lấy hung hăng ngồi xuống. Nương theo lấy một tiếng vô cùng mị hoặc thân tiếng rên, trong phòng bị vô biên xuân sắc sở lấp đầy. Đa tạ minh chủ ZFC001 voting 15972 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.